Xin chào mọi người. Nhiều bạn nói là bảo ad ra chậm quá, đúng đúng là ad ra chậm thật. Tại vì ad phải làm công việc chính của ad nữa. YouTube này chỉ là tay trái thôi. Còn hôm trước, mấy hôm trước là có nhiều bạn để mà làm, nhưng cuối cùng là doanh thu của YouTube không chi trả nổi. Thành ra phải tạm thời chia tay với mấy bạn đó. Còn bây giờ một mình ad thì đọc chuyện này thì cố gắng 3-4 clip ngày là cố gắng nhiều lắm rồi. Mọi người thông cảm, nhưng cũng sắp hết phần 1 rồi. Chàng rể phế vật tập 900. Anh Diệp, anh người thì thào còn như là suy sụp, dường như muốn phát điên. Nhưng Diệp Viêm chẳng nói một lời nào, rút bằng kiếm ra rồi lại giơ kiếm bạch cốt lên chém về phía Ám Nguyệt. Ám Nguyệt vẫn ngây ra như phỏng. Cút! Ám Thiên Võ Thần gào thét, tà khí còn sót lại trong người bất ngờ bùng phát, đánh mạnh vào lồng ngực Diệp Viêm khiến hắn chấn động văng đi. Diệp Viêm va vào ngọn núi bên cạnh rồi trượt xuống, nhưng chỉ rên lên mấy tiếng chứ không có gì đáng ngại. Hắn lại cầm kiếm bạch cốt đi về phía này. Xem ra ông đã nhìn ra ý định của tôi, Diệp Viêm mà không cảm xúc nói. Ám Thiên tôi quen biết vô số người, nhưng cũng có lúc nhìn nhầm. Ám Thiên Võ Thần phun ra máu tươi, có thể lảo đảo tức giận nói. Ám Thiên, ông quá vô dụng, tôi đã truyền cho ông thuật di chuyển, vậy mà ông lại bị Lâm Minh dễ dàng đánh bại. Không bằng đưa cơ thể của ông cho tôi để tôi dung hợp trở thành vô địch, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó sát tâm bùng mạnh lao về phía Ám Thiên Võ Thần. Khôn kiếp, mày dám phớt lờ bọn tao! Lê Vũ và cô gái áo đỏ cùng xông lên. Diệp Viêm lạnh lùng hơn một tiếng, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành điều chỉnh lưỡi kiếm chém về phía hai người. Nhưng lúc này, đi đi, mang theo đầu của cha, đi! Ám Thiên Võ Thần cầm lên lấy kiếm ra cắt đầu của mình xuống, cái đầu lập tức trượt khỏi cổ, lạnh lùng lấp xuống trước mặt Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt tròn tròn hai mắt sụp đổ hoàn toàn. Cha! Cha! Ám Minh Nguyệt ôm lấy đầu Ám Thiên Võ Thần gào khóc thảm thiết. Võ Thần qua đời, thiên địa héo tàn, một luồng khí ý bi thương lan khắp xung quanh. Ninh Đồng Vũ, cô gái áo đỏ và cả Diệp Viêm đang chém giết lẫn nhau đều quay sang nhìn. Khi nhìn thấy Ám Thiên Võ Thần đã lìa đầu khỏi cổ, tất cả bọn họ đều tỏ vẻ kinh hãi. Cuối cùng Thất Đại Võ Thần chế ngự lông mạch dưới lòng đất hơn trăm năm đã có sự thay đổi. Cái chết của Ám Thiên Võ Thần đánh dấu sự thồn trị của Thất Đại Võ Thần đã bị phá vỡ. Mọi người đều bần thần, đầu óc trở nên trống rỗng. Không ai ngờ tới Ám Thiên Võ Thần vô phòng hoán vũ, được mọi người coi là thần, lại có kết cục như vậy. Ám mắt Diệp Viêm đanh lại, không dám chần chừ, lập tức cầm kiếm bạch cốt xông tới. Đưa đầu ông ta cho tôi! Diệp Viêm khẽ gầm lên, chém một nhát kiếm về phía Ám Nguyệt. Đôi mắt Ám Nguyệt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Diệp Viêm với đôi mắt vô cùng oán hận, nhưng cô ta không ra tay mà ôm chặt đầu Ám Thiên Võ Thần xoay người bỏ chạy. Diệp Viêm khẽ một tiếng, chém một nhát kiếm vào lưng Ám Nguyệt không chút thương xót. Phật! Tuy Ám Nguyệt bỏ chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương, lưng bị chém một nhát, máu tươi đầm đìa. Cô ta ngã nhào xuống đất, đầu tóc rối rượi vô cùng chật vật. Diệp Viêm cầm kiếm xông tới. Ám Nguyệt, cô đừng bi thương, đừng buồn bã. Cha cô không hề chết, tôi sẽ cấy ký ức của ông ta vào người tôi. Tôi sẽ khiến thần xác ông ta được sống tiếp trong người tôi. Tôi sẽ khiến ông ta hòa thành một thể với tôi. Từ hôm nay trở đi, cô hãy coi tôi là cha cô. Diệp Viêm bình thản nói, ánh mắt không vui không giận, có chăng chỉ là khát vọng đối với cái đầu kia. Đôi mắt Ám Nguyệt rỉ ra huyết lệ, đầy dữ tợn và đau khổ. Thấy không thoát được, cô ta liền rút vũ khí của mình ra, định đồng quy vô tận với Diệp Viêm. Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên âm thanh khác lạ. Diệp Viêm biến sắc, ngoảnh phát lại. Chỉ thấy đám cô gái áo đỏ, Lê Đồng Vũ đang khiêng thi thể của Ám Thiên Võ Thần chuẩn bị chuồn đi. Diệp Viêm ngẩn ngơ một lát, lạnh lùng hừ mũi, rồi cầm kiếm xông về phía bọn họ. Theo hắn thấy, Ám Nguyệt đã bị thương, không thể chạy xa được. Hơn nữa cô ta đã rơi vào đường cùng, nếu cưỡng chế để cướp thì cô ta sẽ phản kháng đến cùng. Tuy Diệp Viêm không mất nhiều công sức để lấy được cái đầu, nhưng thời gian này đủ để đám Lê Đồng Vũ cao chạy xa bay. Thế nên Diệp Viêm định đi lấy thi thể trước, rồi quay lại cướp nốt đầu. Ám Nguyệt thế thế cũng dám do dự, vội vàng bỏ chạy. Nhưng cô ta bị thương khắp người, có thể chạy được bao xa chứ? Cô ta ôm đầu Ám Thiên Võ Thần, khó nhọc đi theo con đường núi gập ghềnh, nhưng chẳng được bao lâu liền bỏ cuộc. Cứ thế này thì sớm muộn cũng bị Diệp Viêm đuổi kịp. Cha, con gái vô dụng, không thể bảo vệ cha chu toàn, bây giờ ngay cả đầu của cha cũng không giữ được, con xin lỗi. Ám Minh Nguyệt khóc nức nở. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy một hang động, sau khi suy nghĩ liền quyết định ôm cái đầu đi vào đó. Hang động không sâu, nhưng Á Minh Nguyệt rất hài lòng. Cha, nơi này sẽ là mộ của chúng ta. Á Minh Nguyệt thì thào, sau đó ngồi xếp bằng, ôm đầu của Ám Thiên Võ Thần, rồi lấy một chiếc châm bạc ra, búng thẳng vào vách đá bên cạnh. Cang! Châm bạc va vào vách đá, tóe ra tia lửa. Á Minh Nguyệt lập tức suy động sức mạnh phi thăng, lợi dụng tia lửa làm dẫn cháy, sau đó để nó dần dần nuốt chửng chính mình. Cô ta định tự thiêu. Cho dù có chết, cô ta cũng không thể để đầu của cha mình bị cấy vào người Diệp Viên. Nhưng ngọn lửa đang dần dần liếm tới. Ám Nguyệt nhắm hai mắt lại, nhưng đứt này ngọn lửa bỗng nhiên bừng mất. Ám Nguyệt run bắn lên, mở hai mắt ra, chỉ thấy một bóng người không biết đã đứng ở cửa hang từ lúc nào. Cô Minh Nguyệt, cớ gì phải nghĩ quẩn như thế chứ? Lâm Minh, là anh sao? Toàn thân Ám Nguyệt run rẩy, nhìn người mới đến với ánh mắt không thể tin nổi. Không ngờ đó lại là Lâm Minh. Lúc này người anh toàn máu, tay cầm một thanh trường kiếm đen xì. Đó là Tuyệt Thế Tà Kiếm, nhưng lúc này Tuyệt Thế Tà Kiếm đã khác so với lúc trước. Thanh kiếm không những đen bóng, tỏa ra tà khí, mà còn ánh lên một luồng huyết quang quý dị, so với trước còn tà mị hơn. Ám Nguyệt sửng sốt một lát, nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. Ngay cả cái chết cô ta còn không sợ, thì còn phải sợ cái gì nữa chứ? Huống hồ người này không phải là Diệp Viêm, sẽ không cấy cơ quan hay tứ chi của người khác. Ồ, đến lúc này Lâm Minh chú ý tới cái đầu trong tay Ám Nguyệt, hơi nhíu mày rồi đi thẳng tới. Đứng lại! Ám Nguyệt quát lớn, nhưng Lâm Minh mặc kệ. Ám Nguyệt lập tức chờ kiếm lên chém. Lâm Minh chìa tay ra đỡ, dễ dàng chộp được lưỡi kiếm, sau đó khẽ bẻ một cái. Cang! Lưỡi kiếm của Ám Nguyệt gãy thành hai đoạn. Cô ta trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ khó tin. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Minh, người này trong mắt cô ta yếu ớt đến mức cô ta có thể tùy ý giết chết. Nhưng bây giờ thực lực của Lâm Minh đã mạnh đến mức này, thực là đáng sợ. Ám Nguyệt không đánh trúng, còn muốn tiếp tục tấn công, nhưng Lâm Minh đã lấy cái đầu trong tay cô ta. Ám Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng dù là sức mạnh hay trạng thái cũng không hề bằng Lâm Minh, nên không thể phản kháng. Không, không, đừng động vào đầu của cha tôi. Tôi xin anh, đừng động vào. Anh muốn giết thì giết một mình tôi là được rồi. Đừng xỉ nhục cha tôi nữa. Ám Nguyệt gào khóc, giữ chặt cánh tay Lâm Minh, ánh mắt đầy van nài. Lâm Minh nhìn Ám Nguyệt, rồi lại nhìn cái đầu trong tay, khàn giọng nói. Cô không muốn biết cha cô định nói gì với cô sao? Ám Nguyệt run bắn người, ngẩng phát lên nhìn Lâm Minh. Anh nói vậy là sao? Lâm Minh không nói gì, để đầu Ám Thiên Võ Thần lên gò đá bên cạnh, sau đó xuất ra Hồng Mông Long Châm, đâm vào đầu Ám Thiên Võ Thần, rồi lấy một cái châm bạc ra đâm vào cổ của mình. Từng luồng sức mạnh phi thăng quỷ dị hóa thành chùm khí liên kết châm bạc và Hồng Mông Long Châm, giống như ống truyền dịch. Sau đó Lâm Minh giơ tay ra, không ngừng huy động sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất, bao phủ cái đầu của Ám Thiên Võ Thần, dường như đang làm ấm cái gì đó. Chẳng mấy chốc, đôi mắt đang nhắm nghiền của cái đầu chậm rãi mở ra. Cha! Ám Nguyệt ngây người ra. Ám Thiên Võ Thần mở nửa con mắt, nhìn Ám Nguyệt và Lâm Minh ở trước mặt, há miệng muốn nói gì đó. Một lát sau, ông ta mới thốt ra được âm thanh cực kỳ yếu ớt. Đây là thuật pháp gì vậy? Đây là thuật chuyển giao. Lâm Minh vừa dùng sức mạnh phi thăng làm ấm đầu của Ám Thiên Võ Thần, vừa đáp lại. Ông mới chết không lâu, phần đầu lại nguyên vẹn. Tôi thấy dùng sức mạnh phi thăng để kết nối đầu ông với cơ thể của tôi, giúp ông sống lại trong thời gian ngắn. Sống lại sao? Ám Nguyệt bỗng sực nhớ ra cái gì đó, lập tức quỳ xuống dập đầu bôn bốt với Lâm Minh. Đất đại danh, tôi xin anh hãy cứu cha tôi cam lòng làm trâu làm ngựa cho anh, tôi xin anh đó. Giết đời lại nện mạnh đầu xuống mặt đất. Những tiếng bôn bốt vang lên không ngớt, nhưng Lâm Minh lại đắc đầu. Cô Ám Nguyệt, thứ cho tôi lực bất tòng tâm. Ám Nguyệt dập đầu đến mức rách trán, máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Cô ta ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Lâm Minh. Tại sao chứ? Chẳng phải anh mới khiến cha tôi sống lại sao? Chúng ta chỉ cần cướp lại cơ thể là có thể khiến ông ấy sống lại, đúng không? Cơ thể ở đâu? Lâm Minh bình thản hỏi. Ám Nguyệt há miệng nhưng không thốt nên lời. Nếu ở chỗ Diệp Viêm thì đó là chuyện mơ mộng hão huyền. Lâm Minh lắc đầu. Vậy có thể dùng cơ thể khác hay không? Ám Nguyệt vội hỏi. Cũng không thể. Lâm Minh lại lắc đầu. Đây là thủ cấp của Võ Thần, cơ thể bình thường không thể chịu đựng được. Phản ứng bài xích sinh ra chắc chắn là không ai có thể giải quyết được. Cái gì? Ám Nguyệt ngẩn người. Cô Ám Nguyệt thực ra cha cô đã hết cứu rồi. Sợ cho tôi làm vậy là muốn hỏi cha cô mấy chuyện mà thôi. Lê Minh bình tĩnh nói. Không, không. Anh Nguyệt đau khổ nằm gục dưới đất, đau lòng tuyệt vọng, suy sụp hoàn toàn. Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Con người đều phải chết, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với ngày này. Giọng nói yếu ớt của Ám Thiên Bá Thành lại vang lên. Cha, con không muốn cha chết, con không muốn. Ám Nguyệt định lao đến, ôm lấy cái đầu Ám Thiên Bá Thành gào khóc. Ngồi ở lòng mạch dưới lòng đất, tìm kiếm Phật trường sinh bao nhiêu năm, nhưng chẳng có ai là sự tồn tại vĩnh viễn thực sự. Phách Đại Võ Thần thực ra cũng là con người. Con gái, hãy nghĩ thoáng lên, cuộc đời con còn dài, đừng nghĩ đến việc trả thù. Ám Thiên Bá Thần lại nói. Ông ta nói một cách khó nhọc, cũng biết tình hình của mình lúc này. Là mình nhìn lúc ông ta mới chết, não chưa chết hẳn, kích hoạt lại đầu của ông ta. Nhưng dù sao cũng không có cơ thể, nên không thể duy trì trạng thái này được bao lâu. Ám Thiên Nguyệt khóc muốn tắt thở, nhưng Ám Thiên Bá Thần không dám chậm trễ, đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Đình Nhân, cậu muốn hỏi cái gì? Thú lành khởi giác bộ phận của dịch viêm, Lâm Minh và thẳng vấn đề. Lẽ là Lâm Đình Nhân cũng muốn dùng thú lành này sao? Ám Thiên Bá Thần khàn giọng nói, nhưng chẳng phải cậu đã biết thuật này rồi sao? Nếu không làm sao có thể phá được người tôi chứ? Những gì tôi biết vẫn chưa đầy đủ. Hơn nữa, chỉ biết về chỗ sơ hở trên người ông, chứ nhược điểm và sơ hở của dịch viêm thì tôi không biết nhiều. Nhưng tôi nghĩ nếu dịch viêm đã truyền thuật pháp này cho ông, thì chắc chắn những gì hắn dạy sẽ nhiều hơn những gì tôi biết, nên tôi mới hỏi. Lê Minh điềm nhiên đáp. Anh đoán Ám Thiên Bá Thần chắc chắn sẽ bị dịch viêm làm hại, nên mới vội vàng đuổi theo ngăn cản dịch viêm lấy cơ thể ông ta. Nếu hắn hấp thu cơ thể Võ Thần thì thực lực của hắn sẽ lên một tầm cao mới, đến lúc đó sẽ khó đối phó hơn hôm nay rất nhiều. Thế nên là mình quyết định cho dù không giết được Diệp Viêm thì cũng phải phá hoại cơ thể Võ Thần, tránh để Diệp Viêm chiếm được. Nhưng không ngờ anh vẫn đến một bước. Nhưng khá may mắn là Ám Nguyệt lại giữ được đầu Ám Thiên Võ Thần lại còn nguyên vẹn như thế này. Ám Thiên Võ Thần trầm ngâm một lát, sau đó bình thản nói, tôi đã nhìn nhầm người này, chuyện này không trách ông được. Lâm Minh đáp, Ám Thiên tôi hành sự cẩn trọng cả một đời, tính toán từng đường đi nước bước, nhưng không ngờ vừa sải chân liền thua cả ván cờ. Tôi không nhìn thấu được tên Diệp Viêm này. Ám Thiên Bá Thành khàn giọng nói. Ám Thiên Bá Thành không chút giấu giếm, kể hết cho Lâm Minh về thuật cấy ghép mà Diệp Viêm truyền thụ cho ông ta. Lâm Minh nghe xong liền rơi vào trầm tư. Tuy mà ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trái tim đang đập bình bịch. Anh không ngờ thuật cấy ghép lại đáng sợ và kỳ diệu như vậy, khiến người ta không thể tin nổi. Tuy thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, trái với luân thường đạo lý, nhưng phải nói rằng người phát minh ra thủ đoạn này chính là nhân tài. Lê Minh không hề cảm khái. Đúng vậy, tôi giữa lúc đó khi nghe được thủ đoạn này cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng điều khiến tôi khó tin hơn là Diệp Viêm đã vận dụng thuật này đến mức nhuần nhuyễn thành thục. Thủ đoạn cấy ghép của cậu ta còn áo diệu và tinh xảo hơn, rất khó tưởng tượng được thiên phú của người này, tôi cũng không biết nữa. Ám Thiên Bá Thành trầm giọng nói, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lâm Minh không nói gì, nhưng y thuật của cậu quả thực cũng rất đáng kinh ngạc. Ám Thiên Bá Thành bỗng nhiên chuyển chủ đề. Đáng kinh ngạc sao? Tôi chưa bao giờ nghe tới thủ đoạn này của cậu. Tôi chỉ còn cái đầu mà cậu có thể cứu sống tôi được, tuy chỉ là tạm thời, nhưng nhìn khắp long mạch dưới lòng đất, những người có thủ đoạn như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ám Thiên Bá Thành khàn giọng nói, không những vậy, cơ thể của cậu cũng phải nói là khủng khiếp. Khủng khiếp sao? Ám Nguyệt nước mắt giàn giụa ấn gạch biến sắc. Cha, lẽ nào người này cũng cải tạo cơ thể sao? Đúng thế. Ám Thiên Bá Thành bình thản đáp. Ám Nguyệt kinh hãi, vội vàng định giật lấy cái đầu cha mình. Minh Nguyệt dừng tay. Ám Thiên Bá Thành khẽ quát, cha, nên anh ta có thể cải tạo cơ thể thì chẳng phải cũng muốn hấp thu đầu của cha sao? Ám Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận. Minh Nguyệt, con không hiểu, cơ thể của cậu ta khác với Diệp Viêm, chỉ cải tạo nhờ châm bạc và dược liệu. Ám Thiên Bá Thành trầm giọng nói, cải tạo bằng y dược sao? Ám Minh Nguyệt kinh ngạc, dùng từ sai rồi. Lời mình lắc đầu, thật ra không được tính là cải tạo, chỉ có thể coi là cường hóa, cải thiện mà thôi. Cường hóa, cải thiện. Ám Minh Nguyệt dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi giọng nói, vậy tức là cơ thể của anh có thể cho tôi xem tổ chức dưới da của cậu không? Ám Thiên Bá Thành lên tiếng, yêu cầu này vô cùng đường đột. Lâm Minh sửng sốt nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Được. Dứt lời, anh giơ cánh tay lên cắt một miếng thịt nhỏ để trước cái đầu Ám Thiên Bá Thành. Ám Thiên Bá Thành nhìn một lúc rồi rơi vào trầm ngâm. Cha, nhìn thấy cái gì vậy? Á Minh Nguyệt vội hỏi. Thiên tài. Đúng là thiên tài. Á Dương Bất Thần chậm rãi lên tiếng. Thiên tài sao? Thật ra Diệp Viêm không được coi là thiên tài, cậu ta chỉ có thể gọi là yêu tài mà thôi. Á Dương Bất Thần khàn giọng nói. Sở dĩ thực lực của cậu ta tăng vọt là do không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng người trước mặt con thì khác, thiên phú cậu ta cao đến mức đáng sợ, e là không kém Diệp Viêm bao nhiêu. Vậy sao? Ánh mắt Á Minh Nguyệt hơi đờ đẫn. Tôi không phải là thiên tài. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói. Thật ra cái gọi là thiên phú cũng là có được sau này. Có được sau này sao? Dường như Ám Thiên Bất Thần có chút không hiểu, trầm giọng nói. Việc cường hóa cơ thể, nâng cao tu vi để có thể có được sau này, nhưng thiên phú sao có thể làm được chứ? Đại y chi đạo, thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại, Ám Thiên Đại Nhân ông không biết không có nghĩa là không thể. Lâm Minh mỉm cười nói, cũng không giải thích. Ám Thiên Bất Thần nhìn ngắm một lát, sau đó nhắm mắt lại. Xem ra thế gian này không chứa được tôi nữa rồi. Được rồi, Ám Thiên Bất Thần, thời gian cũng sắp hết. Lâm Minh bình tĩnh nói, đang định thu chân lại. Đừng! Ám Thiên Bất Thần xông tới giữa tay Lâm Minh khóc đứt đỡ. Lâm Đình Nhân có thể để tôi nói mấy câu cuối cùng với cha tôi không? Lâm Minh lặng lẽ nhìn Ám Thiên Bất Thần, sau đó gật nhẹ đầu. Cảm ơn. Ám Thiên Bất Thần lau huyết lệ, sau đó nói tạm biệt lần cuối với Ám Thiên Bất Thần. Con gái, con hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Thiên phú của con kém Diệp Viêm quá xa, đời này không còn hy vọng trả thù. Sau khi cha đi, con đừng nhớ nhung, chỉ còn cần con được bình an, cha dưới suối vàng cũng cần thấy được an ủi. Ám Thiên Bất Thần an ủi Ám Minh Nguyệt. Cô ta gật mạnh đầu rồi lau nước mắt. Được rồi, con gái, đừng tỏ vẻ bi thương nữa. Thời gian còn lại để cha nói vài câu với cậu nhóc này. Ám Thiên Bất Thần lại quay sang nhìn Lâm Minh. Ám Thiên Bất Thần còn gì muốn nói sao? Lâm Minh bình thản nói. Cái kết hôn này nằm ngoài ý muốn của tôi, nhưng cũng là tôi tự làm tự chịu. Tôi không nhận ra ngay bản tính của Diệp Viêm thì đáng đời. Nhưng tôi luôn coi Diệp Viêm là truyền nhân của mình. Bây giờ vì cơ thể của tôi mà cậu ta làm ra chuyện này, sao tôi có thể không hóa hận cho được chứ? Nhưng tôi đã không còn hy vọng trả thù. Cậu Lâm, tôi biết cậu và Diệp Viêm có thù không đội trời chung, nên tôi muốn giúp cậu để cậu có thể giết Diệp Viêm dễ dàng hơn. Ánh Thiên Bất Thần trầm giọng nói. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc nói. Ông định giúp tôi thế nào? Tôi định truyền tất cả mọi thứ của tôi cho cậu. Ánh Thiên Bất Thần đáp lại. Thật sao? Tim Lâm Minh đập bình bịch lập tức hỏi. Tôi còn bao nhiêu thời gian? Ánh Thiên Bất Thần lại hỏi. Nếu dốc hết sức thì tôi có thể duy trì một tiếng trong. Một tiếng sau cũng đủ rồi. Ánh Thiên Bất Thần lại lùng nói. Nhắc con, cậu phải nghe thật kỹ từng câu nói tiếp theo của tôi. Tuyệt đối không được để sót chữ nào, bởi vì tôi chỉ nói một lần thôi, rõ chưa? Mời tiền bối cứ nói. Lâm Minh gật đầu rất nghiêm túc. Được, và tôi bắt đầu nói từ tâm pháp cơ bản của tôi, Ám Thiên Vô Tướng Tâm Pháp. Ám Thiên Vô Thành bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lâm Minh quỳ một gối xuống, lắng nghe một cách nghiêm túc. Một tiếng trôi qua rất nhanh. Lâm Minh nghe như si, như say, đợi tới khi âm thanh Ám Thiên Vô Thành nghe nhỏ như mũi kêu, thật sự không thể nghe rõ nữa. Lúc này Lâm Minh mới tỉnh táo lại khỏi lớp học khiến người ta mê say này. Anh vội vàng nhìn về phía Ám Thiên Bất Thần, đã thấy đầu ông ta khô cạn, da thịt nhăn nhẻo, mặt mày xám như tro tàn, hai mắt khó mở ra được. Lâm Minh lập tức điều khiển sức mạnh phi thăng ôn hòa một lần nữa, nhưng phát hiện ra rất khó có hiệu quả. Cha! Ám Thiên Bất Thần gọi một tiếng thảm thiết. Cậu nhóc, cũng xong rồi. Thời điểm của tôi tới rồi. Phải đi thôi. Dường như Ám Thiên Bất Thần đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói lời từ biệt. Cha! Ám Minh Nguyệt quỳ gối dập đầu thật mặt. Cô ta không làm được gì cả, chỉ đành trơ mắt nhìn cha mình rời đi. Nhưng hình như Lâm Minh lại nghĩ tới điều gì đó, anh lấy một đống châm bạc ra đâm vào đầu ông ta không ngừng. Mỗi lần đâm châm sẽ có sức mạnh phi thăng mạnh mẽ bám vào đó. Tốc độ đâm châm quanh rất nhanh. Chỉ lát sau, đầu Ám Thiên Bất Thần đã đầy châm bạc. Cậu nhóc, cậu đang làm gì thế? Chẳng lẽ còn muốn cứu tôi sao? Âm thanh khàn khàn của Ám Thiên Bất Thần vang lên. Dường như bị những cái châm bạc của Lâm Minh kích thích, âm thanh kia lại lớn hơn một chút. Ám Nguyệt cũng đột nhiên ngẩng đầu rạng rỡ nhìn hắn. Không cứu sống được. Lâm Minh vừa đâm châm vừa lạnh nhạt nói. Tôi đã nói từ lâu, không có cơ thể, ông ta chắc chắn sẽ chết. Ngay thế, ánh mắt hồi nãy còn toát ra chút hy vọng của Ám Minh Nguyệt lại ám đạm. Nhưng tôi có thể niêm phong bảo tồn đại não của ông. Lâm Minh đột nhiên nói. Đồng tử Ám Minh Nguyệt khẽ run, đôi mắt gần như muốn khép lại Cụ ám thiên hóa thần cũng đột nhiên mở to hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc ông ta vẫn từ từ nhắm mắt lại. Chỉ cần giữ cho đại não không chết, sau này vẫn có khả năng tái tạo lại thân thể mới. Dù đây là chuyện cực kỳ khó khăn, bây giờ tôi không làm được, nhưng chỉ cần giữ được đại não, cuối cùng cũng sẽ có ngày đó. Vì sao muốn cứu tôi? Âm thanh cực kỳ nhỏ bé, ám thiên hóa thần vang lên. Mặc dù tôi với ông có thù oán, nhưng không tính là mối thù không đội trời chung. Tôi giúp đỡ Thương Lan và Thái Thiên, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là ông mà là Diệp Viêm. Bây giờ ông truyền dạy kiến thức cả đời của mình cho tôi, nếu nói như nghiêm túc thì ông cũng coi là nửa thầy giáo của tôi, lần này cùng lắm được xem như tôi báo đáp ông thôi. Lê Minh vừa đâm châm vừa nói. Án thì bỏ thần hờ hững, nhưng một lát sau cuối cùng ông ta cũng nói chuyện. Tôi nhìn lầm hai người, một là Diệp Viêm, một người nữa là cậu. Nên lúc trước tôi quyết định cậu là học trò của mình, làm sao tôi phải tới nỗi rơi vào kết cục như vậy chứ. Ông ta vừa dứt, ám thiên hóa thần hoàn toàn ngừng cử động. Chỉ thấy là mình dùng một chút sức mạnh phi thăng, cẩn thận cắt đầu ám thiên hóa thần xuống, sau đó chậm rãi lấy đại não ra. Tiếp theo là bàn tay toát ra một lượng khí lạnh lớn, đóng băng đại não sống kia. Đây là huyền băng hàn lực, sẽ không tổn thương đại não. Là mình đưa đại não đóng băng cho ám minh nguyệt. Cô cầm lấy đi, nếu sau này có đủ kỹ thuật, tôi sẽ giúp cha cô sống lại được. Ám minh nguyệt quỳ trên mặt đất, nhìn đại não được đưa tới, nước mắt lại khiến khuôn mặt ướt nhẹp. Lâm đại nhân, lúc trước Minh Nguyệt đã xúc phạm anh nhiều lần, anh không so đo hiềm khích lúc trước, còn giữ hy vọng giúp cha tôi sống lại, cái lần này Minh Nguyệt bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh. Nói xong cô ta dập đầu ba cái thật mạnh với Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, sau đó nâng cô ta dậy. Đi thôi, Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người rời khỏi hang núi. Nguyễn em, cậu về rồi sao? Dưới chân núi bất ước, đám người lăng gia nhìn thấy Lâm Minh đi tới lập tức vui mừng, vội vàng bước qua. Khi nhìn thấy Ám Minh Nguyệt đi theo sau lưng Lâm Minh đều cực kỳ hoảng sợ. Ám Minh Nguyệt, giết cô ta đi! Mấy người lập tức rút kiếm ra. Đừng ra tay! Lâm Minh lạnh nhạt nói. Đầm đắp của lăng gia dừng lại, tò mò nhìn Lâm Minh. Mấy người hỏi, người em không phải cậu bắt giữ cô ta rồi chứ? Ám Thiên Bá Thành đã truyền dạy kiến thức cả đời cho tôi đã tính toán với ông ta xong xuôi rồi. Mặc dù Ám Minh Nguyệt làm nhiều chuyện ác, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Trong lòng Lăng Gia tức giận, nhưng Lâm Minh đã nói như vậy rồi, anh ta cũng không tiện phát tác. Huống chi lúc trước ở Long Cung, người tàn sát anh em của anh ta là Diệp Viêm. Cho dù Ám Minh Nguyệt là đồng lõa, nhưng Ám Minh Nguyệt cũng chẳng có thực lực giết bọn họ. Lúc này Ám Minh Nguyệt đi lên phía trước, khom lưng thật sâu với nhóm người Lăng Gia. Các vị đại nhân, Minh Nguyệt biết mình nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Các vị đại nhân muốn đánh muốn phạt, Minh Nguyệt xin chịu. Bây giờ tôi và các vị ở cùng một chiến tuyến. Diệp Viêm hại chết cha tôi bằng lòng trợ giúp các vị một tay cùng giết Diệp Viêm. Với dứt lời, hô hấp mọi người đều run rẩy. Cái gì? Ám Thiên Hóa Thần đã chết rồi sao? Lan già khó tin. Diệp Viêm muốn lấy máu thịt của cha tôi, muốn cấy ghép cơ thể của cha tôi và người hắn. Cha tôi bị ép bất đắc dĩ phải tự sát cắt đầu, muốn tôi mang theo đầu ông ấy rời đi. Ám Thiên Nguyệt đau khổ nói. Ngày thế này, đám người Lăng Gia cũng hơi thương hại Ám Minh Nguyệt. Suy cho cùng, cha cô ta đã ngã xuống, Ám Minh Nguyệt đã mất đi chỗ dựa. Những kẻ thù mà Ám Thiên Hóa Thần đã từng đắc tội chắc chắn sẽ tìm cô ta. Sợ là những ngày sau này của Ám Minh Nguyệt sẽ không dễ chịu lắm. Vậy Diệp Viêm đâu rồi? Lúc này, hình như Huyền Thông người ta cái gì đó hỏi ra. Ám Minh Nguyệt ngẩn ra. Thế gia lệnh hồ và Diệp Viêm tranh đoạt thi thể của cha tôi. Diệp Viêm đi đuổi bắt thế gia lệnh hồ rồi. Lại là lũ chuột hôi hám đó. Lan già vô cùng tức giận. Không phải để ý, trước tiên chúng ta quay về tòa nhà treo thưởng cái đã. Lâm Minh nói, được. Mấy người gật đầu xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này một tiếng xé gió truyền đến, sau đó vô số tà khí bay loạn trên không trung. Tất cả mọi người đều biến sắc, đồng loạt nhìn về chỗ tà khí kia. Chỉ thấy tà khí rơi xuống đất, tiếp đó bay tán loạn, một bóng hình xuất hiện. Đó rõ ràng là Diệp Viêm. Lúc này sắc mặt Diệp Viêm đã vô cùng tái nhợt, hai mắt cực kỳ tối đen, trong đồng tử có tà khí cuồn cuộn. Hai tay hắn để sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Lâm Minh. Là Diệp Viêm! Lan già hét lớn, mọi người lập tức rút kiếm ra. Xúc sinh! Ám Minh Nguyệt chửi ầm lên, ước chỉ có thể xé Diệp Viêm thành những mảnh nhỏ. Nhưng vẻ mặt Lâm Minh lại bình tĩnh. Anh quan sát Diệp Viêm một lượt, bình tĩnh nói, xem ra anh đoạt lại thi thể rồi sao? Nhưng hình như cũng không hoàn chỉnh cho lắm. Diệp Viêm nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Thế mà anh cũng nhìn ra được sao? Rất bất ngờ sao? công pháp này của tôi không thể nào hiểu rõ nguyên tắc trong đó dễ dàng như vậy. Sao anh lại biết được chứ?